Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 159, trở lại và cự nỗ. Đường binh dẫn đại lực đại tráng, thỏ chết bầm, tinh tử và ngũ đại đới đao thị vệ xuống vân bộ lạc chỗ ở Vân Vụ Sơn. Thẳng hướng mình doanh trại đi tới. Vân Vụ Sơn là đường binh cho vân bộ lạc chỗ ở Đại Sơn lấy tên chữ. Ghi chép trên bản đồ tăng thêm cái mới địa tiêu kiến trúc. Từ Vân Vụ Sơn đi về phía nam là liên miên cụm núi nương theo vách đá thẳng đứng. Nếu như từ chân núi Đại Thảo Nguyên xem ra, toàn bộ vách đá xa xa hãy cùng một bức tường tựa như đứng sừng ở xa xa. Trên tường mặt chính là liên miên dãy núi. Chân núi trên bình nguyên cũng có núi, chẳng qua là tương đối phân tán cô lập đỉnh núi, không giống như là Hắc Sơn sơn mạch như vậy liên miên bất tuyệt không ba xích bình. Chân núi trên bình nguyên có rừng cây, nhưng càng nhiều hơn chính là đồng cỏ. Vừa nhìn thảo nguyên vô tận, trên Hắc Sơn, trong rừng rậm, đại lực đại tráng bọn họ một nhiều người cái ra túi. Trong túi chứa là ô nha đại vu cho đường bộ lạc đáp lễ mây mù quả. Mây mù quả chính là trên Vân Vụ Sơn dáng dấp cái loại đó đỏ âu trái cây. Là vân bộ lạc dựa vào sinh tồn lương thực. Đường binh cầm ra thú áo sơ mi tay ngắn làm lễ vật đưa lên. Ô nha đại vu cũng chỉ cầm mây mù quả coi là đáp lễ. Thiên hạ lớn không thiếu cái lạ. Giống như là mây mù quả loại này sinh trưởng ở trong mây mù trái cây. Dĩ nhiên là đưa tới đường binh cực lớn hứng thú. Đáng tiếc là loại trái này không cách nào trồng trọt ở độ cao so với mặt biển thấp địa phương. Đường binh từ đại tráng trong túi móc ra một cái mây mù quả. Khó khăn lại thu bên trong quan sát. Chỉ gặp cái này màu đỏ quả nhỏ có trơn nhẵn vỏ ngoài. Bên trong hãy cùng cà chua tựa như là nước sốt loại thịt quả. Cầm trên lỗ mũi vừa nghe, một cổ nhàn nhạt thơm dịu tràn ngập miệng mũi, đều là mình khế ước long phó. Đường binh cũng không cần cố kỵ cái gì người hình tượng. Một cái mây mù quả liền tẩy đều không mang tẩy liền trực tiếp lên miệng cắn một cái. Kết quả, tưởng tượng ngọt mỹ vị thịt quả chưa ăn đến. Ngược lại ăn vào một cổ tử nhàn nhạt vị mặn. Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Thảo nào vừa nhắc tới muối thời điểm ô nha đại vu cười được quỷ dị như vậy. Còn thề thành khẩn nói có thể giúp đường bộ lạc. Có thần kỳ như vậy mây mù quả. Vân bộ lạc có thể thiếu muối mới là lạ. Mỗi ngày như thế cái phương pháp ăn. Cũng không sợ hầu chết. À, vân bộ lạc đều là hiền. Mạn, người à, bên vách đá, đường bộ lạc doanh trại, đường binh rời đi 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày này, đường bộ lạc người bắt đầu ở chung quanh trong dãy núi phạm vi nhỏ hoạt động. Đội săn bắt nghĩ biện pháp săn được một ít dã thú. Các cô gái chính là thành đoàn kết đội ở các chiến sĩ dưới sự bảo vệ đi hái tập hợp tất cả loại thực vật làm lương thực. Dĩ nhiên. Đường bộ lạc những ngày qua liền được nhiều nhất sống, nhưng là củng cố doanh trại. Dựa theo đường binh giải thích chính là, những thứ này doanh trại cho dù là tương lai không ở nơi này trú đóng. Vậy hết khả năng xây vững chắc một ít. Như vậy ở đêm lúc tới, nói không được liền khác biệt người mượn những thứ này doanh trại tránh thoát yêu thú tổn thương. Dù là không thể... cũng có thể ở đất hoang bên trong có cái dựng trại địa phương. Thạch chủ, ngươi lại dẫn những người này đi làm một ít đá trở về. Chúng ta đưa cái này cửa trại lại thêm cố một chút. Mộc Lang hướng về phía thạch chủ nói. Tốt, tu trường, Long Vu đại nhân lúc nào trở về? Thạch chủ hỏi, ta cũng không rõ ràng. Long Vu đại nhân muốn tìm bộ lạc khác. Bản thân này chính là một khó làm sự việc. Trước bỏ mặc những thứ này, chúng ta củng cố doanh trại muốn chặt. Mộc Lang vậy có chút bận tâm đường binh an nguy, nhưng là không thể biểu hiện ra. Ha ha cha cha, lão đại, tu trường, chúng ta cầm dáng vóc to cung nỏ làm được. Một chàng cười truyền tới, chỉ gặp Mộc Điểu và Mộc Ngư dẫn người vác một máy cự nỗ chạy tới. Đây chính là Long Vu đại nhân nói cự nỗ. Lớn như vậy vóc dáng, chúng ta Trường Thương làm tên vừa vặn à? Thạch Trụ thán phục nói, đúng vậy, Long Vu đại nhân lúc đi vẽ một chế tạo đồ cho chúng ta. Còn lấy cái nhỏ mô hình để cho chúng ta so với làm. Ha ha, rốt cuộc dựa theo dáng vẻ cho làm được. Mộc Điểu cao hứng giống như một đứa nhỏ. Vậy trước tiên đặt ở cửa trại nơi này. Chờ Long Vu đại nhân lúc trở lại chúng ta lại thử một chút uy lực như thế nào. Mộc Lang làm ra quyết định. Mộc để ý bọn họ nói dáng vóc to cung nỏ. Trên thực tế là đường binh căn cứ nỏ tám châu. Dường nỏ như vậy nỏ cơ hội đỉnh cấp làm bắt trước. Bất quá bởi vì cân nhắc đến người nguyên thủy chiến sĩ khí lực cũng khá lớn. Cần phải đối mặt yêu thú vậy đủ cường đại. Đường binh liền gia tăng những thứ này nỏ sức kéo. Dường thân không có sắt thép. Sẽ dùng thiết bằng gỗ làm. Nỏ cũng là dùng to thêm chá mộc và cấp 9 chăn lớn dán gân làm thành. Hắn sức kéo, nói ít vậy được 2.000 kg. Bất quá đây đối với hở một tí liền có mấy trăm kg khí lực đồ đằng chiến sĩ mà nói. Những thứ này sức kéo vẫn là có thể tiếp nhận. Chiến sĩ cấp 7 một cánh tay khí lực có thể đạt tới 700 kg. Đối phó những thứ này nỏ, mấy người chiến sĩ giải quyết. Đi lúc khó khăn, lúc tới giao dịch, đường binh đi ra tìm Vân Bộ Lạc thời điểm, ước chừng dùng 2 ngày nhiều thời gian, nhưng là đường về, nhưng dùng không tới 1 ngày thời gian. Thấp nhất chiến sĩ cấp 8 đội ngũ, ở rừng rậm gò núi gian Mersit Ben như bay, quen thuộc một lần con đường, lại là như dẫm trên đất bằng vậy. Xa xa, liền thấy được Thạch Hổ bọn họ ở mang người vác thạch đầu. Đường binh liền dẫn người chạy tới. Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân. Các chiến sĩ vác đá theo đường binh chào hỏi. Tốt lắm, trước đừng vác đá, đi cầm tất cả mọi người đều triệu tập đến trong doanh trại mặt. Chúng ta nghỉ ngơi đủ rồi, sáng mai tiếp tục hướng nam xuất phát. Đường binh nói xong, liền dẫn người tiếp tục hướng doanh trại đi tới. Bành, đông. Rào rào rào rào, Thạch Hổ bọn họ nghe nói muốn đuổi đường tiến phát, rối rít buông xuống vác thạch đầu, bắt đầu đi thu thập các tộc nhân hồi doanh trại, xem ra ai cũng không nguyện ý liền việc vác đá à. Cho dù là đến dị giới cũng là như vậy à. Trong doanh trại, cửa trại trước, đường binh nhìn vậy cái hơi có chút nguyên thủy thô cuồng phong cách cự nỗ. Yên lặng cho Mộc để ý bọn họ điểm cái khen. Nói thật, đường binh chính là sắp lên đường lúc tạm thời động niệm. Liền đem vẽ ở trên tấm ván chế tạo đồ cho Mộc để ý bọn họ. Để cho bọn họ dựa theo chế tạo. Không nghĩ tới lại thật cho làm đi ra. Đừng xem cái cự nỗ chế tạo thô cuồng. Nhưng là nên tất cả địa phương như nhau không thiếu thiếu. Nên tinh tế địa phương như nhau đều không đơn giản. Cái này còn có cái gì nói? Bắn trước lần trước mũi tên thử một chút uy lực à. Mộc Điểu, đi Dương Gia Cung. Đường binh ra lệnh. Mộc Điểu đáp một tiếng, dẫn người đi lên phía trước. Cót két kêu một chiếc ê răng tiếng vang. Mấy người chiến sĩ hợp lực cây cung huyền kéo ra treo ở bóp. Một cây trường thương đặt ở mũi tên cái máng lên, lóe hàn quang đầu thương phản xạ ánh mặt trời. Bành, một chuôi mộc chùy đập ở cơ quát lên. Đằng, vèo, ô, dây cung đàn hồi, lóe phù văn ánh sáng. Mang tiếng gió trường thương ảo ảnh vậy bắn về phía phương xa một bụi cây lớn. Bành, rào rào rào rào, bá bá bá, mắt thường có thể thấy được. Mấy người ôm hết một cây cây lớn rõ ràng lung lay ba sáng chói. Trên cây cành khô và lá cây đều bị chấn động xuống một mảng lớn. Đi, lại xem, đường binh dẫn đầu, đi về với yến 500 mét ra ngoài bụi cây này cây lớn. Sau đó, mọi người bị cái này cự nỗ uy lực kinh sợ.